Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Cổ La Vương. Cổ La Quốc, La Thành, Hoàng Cung, Cổ La Vương La Kỳ ánh mắt quét coi chúng thần một chút. Chậm rãi mở miệng nói ra, Thanh Liên Thánh Tử sẽ giá lâm, sau này nơi này cũng sắp trở thành hắn phong đất. Ta Cổ La Quốc trên dưới ứng đối ra sao? Các khanh nhưng có gì lương sách? Bên trong đại điện, quần thần im lặng. Chân Vũ Thánh Địa tuy nhiên danh xưng thống trị toàn bộ Thương Lan Đại Lục Đông Bộ, nhưng Cổ La Quốc địa lý vị trí vắng vẻ, lại là thâm sơn cùng cốc, tư nguyệt thưa thớt. Bởi vậy trên thực tế Chân Vũ Thánh Địa cho tới nay căn bản chính là bỏ mặc không quan tâm. Chưa bao giờ cầm Cổ La Quốc cương vực để ở trong lòng. Cũng đang bởi vì như thế, La Kỳ quân thần trên dưới đã sớm đem nơi này hết thảy đều coi là tư vật. Bây giờ toàn bộ Cổ La Quốc bất thình lình đều bị đặt vào Diệp Hiên phong đất. Cái này khiến La Kỳ quân thần tự nhiên vô pháp tiếp nhận. Từ nay về sau, toàn bộ Cổ La Quốc tài nguyên tu luyện đều muốn cống lên cấp Diệp Hiên. Mà cho tới nay nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền to bọn hắn, cũng sắp mất đi hết thảy quyền lực, chỉ còn lại có Cổ La Quốc thế tục bách tính vẫn còn ở bọn họ phạm vi quản hạt. Các ngươi sẵn lòng mất đi đây hết thảy? La Kỳ gặp chúng thần im lặng không nói, cảm thấy một trận nổi nóng. Sau một hồi lâu, một tên tóc trắng lão thần ngẩng đầu, "Quốc chủ, đến dù sao cũng là Thanh Liên Thánh Tử, chúng ta coi như không cam lòng, lại có thể thế nào?" Tóc trắng lão thần nói lời, hiển nhiên là chúng đại thần suy nghĩ trong lòng, nhao nhao gật đầu nói phải, không phải bọn hắn sẵn lòng từ bỏ trong tay hết thảy. Thật sự là Thanh Liên Thánh Tử thân phận cao quý, bọn hắn bất lực. La Kỳ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Trước mắt những đại thần này đang nghe Thanh Liên tên thánh tử về sau, liền đã rối loạn tấc lòng, chỉ là La Kỳ cảm thấy lại phi thường không cam lòng. Dựa vào đời đời kiếp kiếp kinh doanh, Cổ gia theo một giới thế tục vương thất đến toàn bộ vương tộc trên dưới toàn bộ tu vũ, thiên tài bối xuất, trong đó không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, bây giờ để cho hắn buông tha cái này cùng một chỗ. Hắn La Kỳ làm sao có thể đáp ứng, giao ra quyền quản hạt, mang ý nghĩa Cổ gia sau này cũng sẽ không giống trước kia một dạng, có thể tùy lấy dùng Cổ La Quốc tài nguyên tu luyện. Toàn bộ vương tộc không nói thì này không gượng dậy nổi, nhưng cũng không thể có thể lại có lớn mạnh cơ hội. Ha ha ha, La Quốc chủ tựa hồ có phiền não, một cái đột ngột âm thanh vang lên. Chờ đợi thoại âm rơi xuống lúc, người đã xuất hiện ở bên trong đại điện. Khương Ngạn Thần, nhìn người tới, La Kỳ cảm thấy bỗng nhiên giật mình. Khương Ngạn Thần, Lưu Ly Thánh Địa Đại Khương Vương Hướng Cửu Vương Tử, thuở nhỏ thiên phú xuất chúng, 14 tuổi bái nhập Lưu Ly Thánh Địa. Mặc dù không có thánh tử xưng hào, nhưng một thân tu vi đã tới nguyên đan cảnh hậu kỳ. Gần nhất Khương Ngạn Thần quay trở về Đại Khương Vương Triều, liền tiếp quản Đại Khương Vương Hướng bộ phận quân đội, cơ hồ cách mỗi một tháng liền sẽ vượt biển xâm nhập Cổ La Quốc một lần. La Kỳ quân thần trên dưới tại trên tay hắn không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Bởi vậy bất thình lình nhìn thấy Khương Ngạn Thần xuất hiện, như thế nào để cho La Kỳ không sợ hãi? Trong điện chúng đại thần cũng nhao nhao thất sắc, ngưng thần đề phòng Khương Ngạn Thần, sợ hắn bất thình lình nổi lên. Nghe nói Thanh Liên Thánh Tử ít ngày nữa sẽ giá lâm, không biết La Quốc chủ nhưng có dự định? Khương Ngạn Thần khẽ cười một tiếng, không thấy chúng thần thần sắc, La Kỳ sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói ra, cái này lại làm ngươi Đại Khương Vương Hướng chuyện gì? Ha ha ha, tốt xấu người Cổ La Quốc cùng ta Đại Khương Vương Hướng cũng coi như hàng xóm. Bây giờ cái này hàng xóm bất thình lình muốn đổi chủ nhân, ta Khương Ngạn Thần lại có thể nào không còn sớm tính toán? Khương Ngạn Thần khóe miệng bôi qua một tia nụ cười tà dị. Hừ, La Kỳ có lòng phản bác, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Khương Ngạn Thần cước bộ nhẹ nhàng, đi đến một tên lão thần trước người, nhất cước đem hắn đá văng ra, sau đó tự mình tại hắn trên bàn tiệc ngồi xuống. Tên kia lão thần nhìn Khương Ngạn Thần một chút, không dám có bất kỳ bất mãn, bảo sao làm vậy lui sang một bên. Khương Ngạn Thần, chớ có quá làm càn. La Kỳ thấy thế giận tím mặt, cái này Khương Ngạn Thần cử động như vậy nhất định liền không có đem hắn cái này Cổ La Vương để vào mắt. Khương Ngạn Thần nụ cười không ngừng, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, La Quốc chủ ngươi bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, không nghĩ cách đối phó, vẫn còn tại so đo những này không quan trọng sự tình, thật là làm cho ta cực kỳ thất vọng, ngươi cần như thế nào? La Kỳ nghe Khương Ngạn Thần lời nói về sau, dần dần bình tĩnh trở lại, cái gọi là áo không bằng mới, người không như cũ, đối ta Đại Khương Vương hướng mà nói, đương nhiên vẫn là hàng xóm cũ tốt, cái này tùy tiện đổi một chủ nhân, vạn nhất với nhau tính tình bất hòa, phụ hoàng ta cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Đến lúc đó chỉ sợ Cổ La Quốc con dân có khổ rồi. Khương Ngạn Thần ngữ khí ẩn hàm ý uy hiếp, lúc này La Kỳ đâu còn không rõ Khương Ngạn Thần ý tứ. Hiển nhiên Đại Khương Vương hướng cũng không hy vọng nhìn thấy Diệp Hiên tiếp trưởng phong đất. Dù sao Diệp Hiên thân là Thanh Liên Thánh Tử, bất kể là tiềm lực cũng tốt, vẫn là bối cảnh cũng được, hoàn toàn không phải hắn La Kỳ có thể so sánh. La Kỳ nhất thời có chút tim đập thình thịch. Các ngươi Đại Khương Vương hướng sẵn lòng tương trợ, La Quốc chủ chính là người thông minh, có mấy lời chắc hẳn không cần ta nói quá rõ a. Khương Ngạn Thần cười nhạt một tiếng, La Kỳ nhẹ gật đầu. Khương Ngạn Thần ý tứ hắn đã hiểu nhất thanh nhị sở. Nếu có Đại Khương Vương hướng tương trợ, La Kỳ cảm thấy hắn ngược lại là có thể cùng Diệp Hiên tranh một chuyến. Không nói thanh Diệp Hiên cái trống, chí ít cân sức ngang tài, nắm giữ một nửa quyền lực, hắn vẫn có thể làm được. La Kỳ chưa đáp lời, một tên tướng mạo thanh tú, văn thần bộ dáng trang phục nam tử, bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, quốc chủ, cái này Đại Khương Vương hướng lang tử dã tâm, cùng đồng mưu không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Huống chi Thanh Liên Thánh Tử thân phận cao quý, không đợi hắn nói xong, La Kỳ trong mắt sát cơ đại thịnh, sau một khắc, La Kỳ đã xuất hiện ở nam tử kia bên cạnh, duỗi tay ra, đem hắn nhấc lên, con kiến hôi, cũng dám xen vào, nam tử kia trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, lập tức đột nhiên ngừng lại, cũng là bị La Kỳ vận chuyển nguyên lực, trực tiếp miễn cưỡng đánh chết. Còn có ai dám lắm miệng? La Kỳ quét chúng thần một chút, lạnh lùng nói, chúng thần im lặng, nhao nhao cúi đầu. Ba. Khương Ngạn Thần thanh thúy tiếng vỗ tay trong điện vang lên, chúng thần lại giống như là phảng phất, giống như không nghe thấy. La Quốc chủ sớm có phách lực như thế thì sợ gì Diệp Hiên? Khương Ngạn Thần mỉm cười, La Kỳ không có để ý Khương Ngạn Thần, ngồi trở lại đến Long ỷ, mở miệng hỏi, ngươi có gì kế hoạch? Thanh Liên Thánh Tử Diệp Hiên, bất quá là nguyên đan cảnh tu vi. Khương Ngạn Thần thản nhiên nói, La Kỳ đồng tử co rụt lại, cảm thấy nhất thời cảnh giác lên. Khương Ngạn Thần, lời này của ngươi có ý tứ gì? La Quốc chủ chẳng lẽ còn không rõ? Khương Ngạn Thần ánh mắt nhìn chằm chằm La Kỳ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần sắc trào phúng. Ngươi dám? La Kỳ nghe vậy cảm thấy hoảng hốt, hắn tối đa cũng chỉ là muốn như thế nào theo Diệp Hiên trong tay được chia điểm quyền lực. Trên thực tế liền đem Diệp Hiên triệt để cái trống không ý nghĩ cũng chưa từng có. Mà bây giờ Khương Ngạn Thần ý tứ lại là muốn giết chết Diệp Hiên. cái này khiến La Kỳ sao có thể bất đại kinh thất sắc. Nếu thật để cho Diệp Hiên chết rồi, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là bát thiên đại họa. Đến lúc đó Chân Vũ Thánh Địa truy tra tới, Khương Ngạn Thần phủi mông một cái liền có thể rời đi. Mà hắn cái này Cổ La Vương nhưng lại như thế nào chảy? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.